hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, Quốc Vương lựa chọn, chương 713. Quốc Vương lựa chọn Thẩm Mặc vẫn như cũ là kia nhất thành bất biến trả lời. Ta nghĩ lại, Bạch Vi chỉ có thể lấy mắt chừng mắt hắn. Cường điệu nói, dù sao ta sẽ không đầu hàng. Thẩm Mặc, ngoa kép, xác thật không lay chuyển được nàng. Lại lần nữa đi vào nghỉ ngơi đại sành, nhân số trở nên so trước kia càng nhiều. Nguyên lai Quốc Vương có 26 danh, thần dân 141 danh. Nhưng là hiện tại, Bạch Vi cảm thấy nghỉ ngơi đại sảnh nhân số sắp có 200 người nhiều như vậy. Này cũng không khó lý giải, bởi vì nơi này rất lớn một bộ phận thần dân, là từ dự tuyển tái đào thải Quốc Vương, mà hiện tại Quốc Vương, ở chiêu mộ thần dân khi càng nguyện ý lựa chọn chính mình bạn bè thân thích. Mà Phi trong trò chơi đã từng kình địch, trừ bỏ nhân số biến nhiều, giám sát quan cũng biến nhiều. Vai hề, cầu, truyện tranh nam, cùng với áo bào cho lão nhân, bốn vị giám sát quan xếp hạng một đường, ở vào nghỉ ngơi đại sảnh một bên, chúng nó phía sau phân biệt lập một mặt thật lớn sáng lên hình vuông. Chắc là đi thông, chiến trường, nhập khẩu, thỏ đầu thân sĩ cũng ở, nó đứng ở bốn vị giám sát quan chính phía trước, ôn hòa có lễ đối mọi người nói, thỉnh 23 vị quốc vương. Dẫn dắt từng người thần dân tiến vào chiến trường, Bạch Vi hạ Thẩm Mặc tay. Ngươi nghe thấy không? Nó nói 23 vị quốc vương, dự tuyển tái kết thúc khi. Rõ ràng là 26 vị, thiếu rớt ba người kia, chỉ sợ chết ở trong mê cung. Thẩm Mặc cũng nhìn vào khẩu bên kia, chậm rãi nói, tiến mê cung có thể mang đến thể năng thượng ưu thế. Đồng thời cũng cùng với trước tiên đào thải nguy hiểm. Xem ra Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết chưa đi đến mê cung là chính xác lựa chọn. Nếu mỗi lần chiến dịch sau đều mở ra mê cung, lần sau chúng ta cũng yêu cầu hảo hảo suy xét một chút, đúng vậy tương đương rốt cuộc không phải mỗi cái. Trò chơi đều yêu cầu thể năng, Bạch Vi nhỏ giọng cảm thán. Trên cơ bản, tăng lên quá hai lần liền cũng đủ ứng phó đột phát tình huống. Dư lại muốn đề cao, không phải thể năng. Mà là thân thủ, kỹ xảo linh tinh, nếu chỉ là vì gia tăng thể năng ưu thế mà một mặt sấm mê cung. Căn bản mất nhiều hơn được sao, hai người nói chuyện khi. Quốc vương lục tục tiến trang, thỏ đầu thân sĩ thong thả ung dung lặp lại quy tắc. Có bốn chàng chiến dịch có thể lựa chọn, mỗi chàng chiến dịch trò chơi yêu cầu giao nộp tương ứng số lượng trò chơi ghép hình làm mượn nợ. Trò chơi thắng lợi. Mượn nợ trò chơi ghép hình toàn bộ lui về, cũng được đến đối phương mượn nợ trò chơi ghép hình, trò chơi thất bại, khấu trừ mượn nợ trò chơi ghép hình, chiến dịch 1, mượn nợ trò chơi ghép hình một cái, tham chiến nhân số không hạn, chiến dịch 5, mượn nợ trò chơi ghép hình 5 cái, tham chiến nhân số, 5 người, chiến dịch 10, mượn nợ trò chơi ghép hình 10 cái, tham chiến nhân số, 8 người. Chiến dịch 20, mượn nợ trò chơi ghép hình 20 cái, tham chiến nhân số, 10 người trở lên, thỉnh chú ý, mỗi chàng chiến dịch không thể lặp lại lựa chọn, bốn chàng chiến dịch sau khi kết thúc tức tiến vào quyết chiến tái, càng ngày càng nhiều người. Tiến vào sáng lên nhập khẩu, có người lựa chọn vai hề, có người lựa chọn truyện tranh nam, cũng có người lựa chọn cầu, mà áo bào cho lão nhân phía sau sáng lên hình vuông. Trước sau không có người tiến vào, nơi đó, là chiến dịch 20 nhập khẩu, chiến dịch 20, yêu cầu mượn nợ trò chơi ghép hình 20 cái, thả tham chiến nhân số 10 người trở lên, giả thiết mỗi vị thần dân kiềm giữ trò chơi ghép hình 2 cái. Như vậy trận này chiến dịch, quốc vương ít nhất muốn xuất ra 40 cái trò chơi ghép hình. Toàn trường 23 vị quốc vương, trừ bỏ Bạch Vi cùng Thẩm Mặc. Chỉ sợ không ai có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy trò chơi ghép hình. Mặc dù có người như vậy, cũng không đạo lý ở trận đầu chiến dịch cứ như vậy mạo hiểm mơ siêu Bạch Vi cùng Thẩm Mặc vẫn luôn. Đang đợi, chờ sở hữu quốc vương đều tiến vào chiến trường, bọn họ mới xác định hạ nhân số, 10 vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 1. 8 vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 5, 3 vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 10, còn thừa 2 vị quốc vương, nàng cùng hắn, lựa chọn chiến dịch 20. Tấu chương xong, hết chương.